Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, Cương Thi Quân Đoàn xuất hiện. Long Hổ Sơn Truyền Nhân, đi, chúng ta đi bắt bọn nó toàn bộ thu. Lâm Long nói xong, mang theo Dược Vân cùng hiệu trưởng lên núi cốc đi đến. Trên núi rừng cây rậm rạp, mặt trời chiếu xuống đến. Đem sơn cốc mặt đất đánh chính là phá thành mảnh nhỏ. Tại sơn cốc ở chỗ sâu trong, ở đâu bị tươi tốt lá cây, thảo đằng vật che chắn, cả ngày không thấy dương quang. Đám kia hắc cương tựu toàn bộ ở nơi nào? Lâm Long mang theo hiệu trưởng cùng Dược Vân nghênh ngang đi tới. Bây giờ là ban ngày, bọn này hắc cương cho dù ở râm mát địa phương thực lực cũng sẽ biết giảm bớt đi nhiều. Coi như là đêm tối Lâm Long cũng không sợ, một đám hắc cương mà thôi, dùng bản lãnh của hắn còn không phải đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Ôi ôi ôi, nghe thấy được vật còn sống khí tức. Bọn này hắc cương đều phun ra một ngụm thi khí, đây là đang cảnh cáo Lâm Long, lại để cho bọn hắn nhanh lên đi, bằng không thì tự hút máu. Nếu tại buổi tối, bọn này cương thi tại tự xông đi lên rồi. Tuy nhiên chúng không có linh trí, nhưng chúng cũng biết hiện tại mình không thể động. Nếu như bị mặt trời chiếu một chút không nói chết, tuyệt đối sẽ bị thương. Lâm Long không để ý đến chúng. Hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực trực tiếp làm cho cháu sở hữu tất cả cương thi. Ở đây cương thi không dưới 100, có thể chúng liền phản kháng cơ hội đều không có. Trực tiếp bị Lâm Long hấp thu thành cương thi làm, cuối cùng hóa thành một đống tro cốt. Lâm Long thực lực bây giờ thi triển hấp tinh đại pháp. Những này tiểu hắc cương hoàn toàn tựu không có biện pháp phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn năng lượng của mình bị hấp thu. Cái này, hiệu trưởng mộng ép, muốn nói giết chết bọn này hắc cương hắn không cần 5 phút đồng hồ tựu có thể làm được. Có thể như Lâm Long như vậy trong khoảnh khắc giết chết sở hữu tất cả hắc cương. Tựu là cho hắn cả đời thời gian. Hắn cũng làm không được a hát. Cái này đặc biệt sao cũng quá nghịch thiên a. Nhưng lại hấp thu người ta năng lượng. Chẳng lẽ hắn là tà tu? Ngẫm lại hiệu trưởng lại cảm thấy không có khả năng. Là tà tu Lâm Long đã sớm đem hắn đã giết. Còn có thể cùng hắn cùng một chỗ bắt tướng thần. Chỉ có thể nói Lâm Long rất thần bí, trên người đại chiêu một chiêu so một chiêu lợi hại, hiệu trưởng không hổ là cao thủ, rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Sau đó nhìn xem Lâm Long nói ra, Lâm Long, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Long mỉm cười, nói ra, đương nhiên là ở chỗ này chờ những cái kia cương thi đến a. Đến một đám chúng ta giết một đám. Dù sao tướng thần cũng không hề, đến lúc đó tướng thần biết đạo nó cương thi toàn bộ bị chúng ta giết chết. Đoán chừng hội khí thổ huyết a. Lâm Long cùng hiệu trưởng liếc nhau, lẫn nhau đều được ý cười ha hà, cười vô cùng doanh đáng, phảng phất chứng kiến tướng thần khí thổ huyết tràng diện. Đợi thật lâu, hai người rốt cục đợi đến lúc bầu trời tối đen, Lâm Long có chút hưng phấn. Cái này tướng thần tựu là cố ý cho hắn tiễn đưa cương thi đến thăng cấp A-hát, nếu không phải tướng thần hắn đều không có cách nào tìm được nhiều như vậy cương thi. Tựu vừa rồi cái kia một chút, hắn cảm giác thánh thể quyết lại cường đại rồi vài phần. Chiếu loại tốc độ này xuống dưới, rất nhanh có thể lần nữa đột phá, đến lúc đó ra ngoại quốc tuyệt đối treo lên đánh giáo hoàng bọn người. Ngao! Âu âu âu, không bao lâu, một hồi tiếng sói tru truyền đến, hai người lập tức tinh thần tỉnh táo, đây không phải cái gì sói tru, mà là cương thi tiếng kêu. Cương thi tiếng kêu tuy nhiên cùng tiếng tru của lang đồng dạng, nhưng cương thi tiếng kêu càng lâu dài, xuyên thấu lực càng mạnh hơn nữa, người bình thường nghe xong sẽ cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Hai người ăn một chương ẩn thân phù. Sau đó mang theo Dược Vân lẳng lặng ẩn núp đang âm thầm. Rất nhanh, một cỗ nhảy dựng tựu là 5 mét hơn cương thi xuất hiện tại hai người trong mắt. Dưới bóng đêm, càng ngày càng nhiều cương thi xuất hiện, phảng phất một cái cương thi đại quân. Bình thường trông thấy một màn này tuyệt đối sẽ dọa nước tiểu. Những này cương thi mặt xanh nanh vàng, toàn thân phát ra nồng đậm thi khí, coi như biết đạo đêm nay sẽ có cương thi đến, bốn phía đều không có tiểu động vật tung tích. Tại Lâm Long thần thức trông được gặp một cái là con khỉ, bất quá bị hù nằm sấp trên tàng cây nhiếp nhiếp phát run. Những này cương thi rất có kỷ luật, một người tiếp một người nhảy tiến lên. Lâm Long cùng hiệu trưởng đều có chút nghi hoặc, tuy nhiên chúng bị tướng thần gọi tới nơi này, nhưng cũng không thể có thể như vậy nghe lời xếp hàng tiến lên a. Theo cương thi càng ngày càng gần, Lâm Long lập tức hiểu ra, đây là có pháp sư tại đuổi thi a hát, không nghĩ tới đều đầu năm nay rồi. Rõ ràng còn có đuổi thi nhân, cái này đặc biệt sao cũng thật trùng hợp, rõ ràng chạy tới nơi này đến, xem bộ dáng là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Không bao lâu, Lâm Long xác định ý nghĩ của mình, bởi vì hắn chứng kiến một người mặc đạo bào người trẻ tuổi đi theo bọn này cương thi sau lưng. Người trẻ tuổi đại khái 20 tuổi cao thấp, có tụ linh sơ kỳ thực lực, xem như một thiên tài. Hắn vội vàng thi thể đi vào sơn cốc ở chỗ sâu trong. Sau đó hai tay kết ấn, đối với những này cương thi hét lớn một tiếng, xác, lập tức những này cương thi đứng thành một hàng. Long Hổ Sơn pháp sư trông thấy người trẻ tuổi thi triển thủ ấn, Lâm Long lập tức biết đạo lai lịch của hắn. Long Hổ Sơn giống như Mao Sơn, đều là nhất mạch đơn truyền, không nghĩ tới ở chỗ này rõ ràng gặp Long Hổ Sơn truyền nhân. Hai phái quan hệ rất tốt, Lâm Long muốn hiện thân chào hỏi, trong giây lát chứng kiến một đám tán loạn cương thi ra hiện trong mắt hắn. Hắn biết nói, đây mới là tướng thần gọi tới cương thi. Những này cương thi vừa xuất hiện, người trẻ tuổi nhướng mày, thầm mắng một câu không may, sau đó chỉ huy cái này hắn cương thi đại quân đem mình bảo vệ. Tướng thần bên này cương thi càng ngày càng nhiều, người trẻ tuổi sắc mặt thay đổi, vừa rồi ỷ vào hắn cương thi nhiều còn không sợ, lần này mấy cái thời gian hô hấp đối phương tựu tụ tập không dưới 200 cái cương thi. Nằm rãnh, cái này đặc biệt sao là tình huống như thế nào? Như thế nào nhiều như vậy cương thi? Còn miệng ngươi a hát, lão tử tựu đuổi cái thi, cái kia tại chơi ta. Người trẻ tuổi gầm hét lên, hắn cho là có người cố ý cùng hắn gây khó dễ. Bằng không thì làm sao có thể đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cương thi? Móa nó, cho lão tử lên, tiểu bảo bối đám bọn họ, cắn chết những điều này. Kịp phản ứng, người trẻ tuổi cũng nghiêm túc, hai tay kết ấn, chỉ huy chính mình cương thi xông đi lên tựu là làm. Những này cương thi tuy nhiên không giống trong phim ảnh như vậy cái chán dán phù, nhưng cảm giác so dán phù còn nghe lời. Cái này là Long Hổ Sơn bất truyền chi thuật, Long Hổ đuổi thi thuật. Cái chán dán phù, đây chẳng qua là đơn giản nhất đuổi thi thuật. Rất nhanh, 100 nhiều chiếc, có cương thi cùng cái kia 200 nhiều chiếc, có cương thi đại chiến. Cương thi đánh nhau tuyệt đối đặc sắc, không có chút nào động tác võ thuật đẹp, tất cả đều là sát người vật lộn. Người trẻ tuổi cương thi rất lợi hại, có thể một cái đánh hai cái, còn không đợi hắn cao hứng, đối diện cương thi càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thậm chí xuất hiện một cỗ mao cương, cương thi trung cấp thấp nhất tựu là bạch cương, sau đó hắc cương, tử cương, mao cương, phi cương, khôi, tại khôi phía trên tựu là tứ đại cương thi thủy tổ. Mao cương toàn thân mọc ra lông dài, thật giống như lông dài quái, dị thường hung ác, vung tay lên sẽ đem một cỗ cương thi cho đánh thành hai đoạn. Đã có mao cương gia nhập, người trẻ tuổi bên này cương thi rất nhanh tựu bị tiêu diệt. Đã đến mao cương cấp bậc, đã đơn giản linh trí, Nó nhìn xem người trẻ tuổi, ánh mắt lộ ra một tia thị huyết ánh mắt. Ôi, một ngụm thi khí phun ra. Không nói hai lời, hai chân nhảy lên, trực tiếp nhảy lên 5 mét rất cao. Tựa như từ trên trời giáng xuống giống như phóng tới người trẻ tuổi. Nơi này là sơn cốc, đằng sau đã không có đường lui. Nhìn xem vọt tới Mao Cương, người trẻ tuổi cắn cắn răng, kiên trì xông tới. Lâm Long biết nói, người trẻ tuổi kia không phải là đối thủ của Mao Cương. Nhưng thân là Long Hổ Sơn truyền nhân, hắn vẫn có chút bổn sự, không có bị Mao Cương một chiêu đả bại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.